Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 634, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 634, vừa vào cửa, liền thấy cả nhà đều ngồi ở trong phòng khách giống hệt cảnh buổi sáng Đàm Tiểu Ân nhìn thấy, nhưng mà, lúc này có thêm ông Âu nhìn thấy anh đi vào, không khí trở nên lạnh ngắt. Âu Minh Chiết lên tiếng, cha, mẹ. Nghe nói con và Tiểu Ân ly hôn rồi hả? Ông Âu vừa trở về đã nghe được tin tức này, ngữ khí cũng rất nghiêm túc. Âu Minh Chiết đi tới, ngồi xuống. Vâng, Lý Sơn đứng ở bên cạnh Âu Minh Chiết, bình thường coi Âu Minh Chiết là thần tượng, giờ phút này chỉ muốn dần cho Âu Minh Chiết một trận như tử, không muốn quen biết gì với Âu Minh Chiết. Bà Âu nóng giận hỏi, con muốn quay lại với Dương Nhạc Linh sao? Con chưa từng nghĩ như vậy. Nói anh muốn cùng với Dương Nhạc Linh nối lại tình xưa, đây hoàn toàn là đang oan uổng anh rồi. Dù thế nào, Âu Minh Chiết vẫn không muốn có bất kỳ sự dính líu quan hệ gì với Dương Nhạc Linh. Bà Âu dịu giọng hơn một chút. Vậy sao phải ly hôn với Tiểu Ân? Âu Minh Chiết trầm mặc không vội trả lời câu hỏi của mẹ mình. Bà Âu có chút thương tâm nói. Tiểu Ân tốt với con như thế, con chẳng lẽ không biết sao? Hai đứa đang tốt đẹp tại sao phải ly dị? Mẹ sắp bị con làm cho tức chết rồi. Gặp phải một vài chuyện, bọn con chưa thể giải quyết được. Đây là vấn đề của vợ chồng con sẽ tự xử lý. Nghe nói hai đứa đã ký đơn ly hôn rồi. Cả nhà họ Âu không muốn tin sự thật này, nhưng bây giờ Âu Minh Chiết ngồi ở trước mặt bọn họ cũng đã chính miệng thừa nhận. Âu Minh Chiết nói, vâng, con để lại biệt thự Giang Phủ lại cho vợ con sẽ tạm thời dọn về đây ở một thời gian ngắn. Ai cho cậu về đây? Âu Châu Du lên tiếng, chị nói cho cậu biết bây giờ trong nhà này không còn chỗ cho cậu nữa, cậu đã dám ly hôn thật thì tự cút ra ngoài mà ở. Đàm Tiểu Ân ngồi trước máy tính, làm hết chuyện hôm nay, bởi vì hơi đói, nên đi xuống bếp nấu mì ăn. Bởi vì Âu Minh Chiết không ở đây, buổi tối gì Ngô cũng về nhà họ Âu cho nên trong nhà rất yên tĩnh. Đàm Tiểu Ân mới vừa nấu mì xong, vừa đặt lên bàn, đã nghe thấy âm thanh xe dừng lại trước cổng nhà. Cô mở cửa ra xem, nhìn thấy Âu Minh Chiết từ trên xe bước xuống, có chút ngoài ý muốn. Sao anh lại về đây? Không phải nói anh sẽ về nhà họ Âu ở sao? Hiện tại cũng gần 10 giờ rồi, anh đột nhiên trở lại, làm cho cô có chút ngoài ý muốn. Âu Minh Chiết không thắt cà vạt, cúc áo sơ mi cởi ra, cổ áo rộng mở. Anh đi tới, trên gương mặt anh tuấn lộ vẻ bất đắc dĩ, nói. Anh bị bố mẹ đuổi ra ngoài. Nhìn dáng vẻ của anh, hình như khi về nhà bị đuổi ra ngoài thật. Đàm Tiểu Ân nhìn anh, đau lòng nói. Mau vào đi, anh muốn dọn ra ngoài, cô vốn là cảm thấy không tốt lắm. Bây giờ còn bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, cô càng cảm thấy áy náy. Tiến vào phòng ăn, Âu Minh Chiết nhìn thấy bát mì trên bàn, lân la hỏi. Em nấu à? Đàm Tiểu Ân nói, đói quá nên không ngủ được, xuống nấu để ăn. Nhất là hôm nay không có anh ở đây, cô càng cảm thấy trong lòng trống rỗng, cũng đói nhanh hơn so với bình thường. Cách chương.